Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 18, ngày đẹp trời. Góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp. Trời trong xanh mây trắng và tâm trạng của cô bây giờ đã tốt lên rất nhiều. Cô thức dậy từ sớm. Sau chuyện hôm qua cô đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó Triệt đã an ủi cô và bảo cô đi ngủ là sẽ không sao nữa. Cô hiện tại đang đi xuống cầu thang thì gặp mẹ của mình đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra. Chào, buổi sáng mẹ, con dậy rồi đó à, bà mỉm cười. Cô đi tới chỗ bà, ôm bà, đặt cầm của mình lên vai bà. Mẹ có cần con giúp gì hay không? Không cần đâu mẹ, làm cũng gần xong hết rồi, hay là con giúp mẹ lên phòng gọi anh con dậy đi. Dạ. Mà cha dậy chưa ạ? Cha con dậy rồi. Ông ấy đang ở trong phòng sách đấy. Một chút ông ấy sẽ ra sau thôi. Dạ, cô mỉm cười sau đó đi lên phòng Triệt. Đứng trước phòng của anh, cô gõ cửa và kêu, nhưng thấy anh không ra nên gõ thêm lần nữa. Anh hai, chấm, cô vẫn gõ cửa, gọi mãi cũng không chịu ra, cô bực mình liền mở cửa đi vào. Cạch. Đẩy nhẹ cửa đi vào thì thấy anh vẫn đang yên giấc trên giường. Cô khẽ đi tới chỗ Triệt. Lay lay anh dậy. Anh à, dậy đi. Để anh ngủ. Anh xoay người nói nhưng mắt vẫn nhắm. Anh dậy đi mà. Sáng rồi đó. Mặc kệ nó, để anh ngủ. Anh mệt lắm. Anh không tính dậy ăn sáng sao mà ngủ như vậy hả? Em ra ngoài ăn cùng cha mẹ trước đi. Anh ăn sau. Triệt lười biếng nói, cô không biết phải làm thế nào anh mới chịu dậy. Anh dậy đi, Lucy đang ở dưới nhà đợi anh đó. Em đừng có mà lừa anh. Nhóc con tưởng anh không biết hay sao? Anh dậy đi mà. Không dậy, ra ngoài cho anh ngủ. Anh thật là lười mà. Đồ lười biếng, đồ con heo. Có heo nào đẹp trai tài giỏi như anh hay không? Sao cái gì anh cũng có thể nói được với cô? Anh yêu thương cô thì đúng thật. Cô muốn gì anh cũng chiều cô. Anh lại còn rất nghe cô, nhưng với hôm nay gọi anh dậy mãi cũng không dậy. Không nghe cô lại còn đuổi cô ra ngoài nữa. Mặc kệ anh thích thì ngủ luôn đi, đừng có thức dậy. Cho anh chết đói em cũng kệ. Cô tức giận đứng dậy đi ra ngoài mặc cho anh ngủ tiếp. Ra khỏi phòng anh. Cô đi xuống lầu, anh con không chịu dậy sao? Cô gật đầu đi tới kéo ghế ngồi xuống. Mặc kệ anh ấy đi, mặc cho anh ngủ, thấy đói thì anh sẽ tự lách sát xuống đây. Đừng nói vậy chứ con mau lên phòng gọi anh con dậy một lần nữa đi. Nhưng mà con mệt lắm rồi, gọi anh ấy dậy con thấy mệt và đói lắm. Hay mẹ bảo an, chấm, không nói nhiều. Con mà không gọi anh con dậy được thì con cũng không được ăn. Nhưng mà mẹ à, bà lắc đầu không nói gì, sau đó vào bếp. Cô ấm ức đi lên phòng Triệt một lần nữa. Anh hai à, dậy đi mà. Cô làm nũng, anh không trả lời. Anh à, dậy đi. Anh mà không dậy là em gái của anh sẽ chết vì đói đó, vả lại ngủ nhiều không tốt cho anh đâu. Vẫn yên lặng, cô lay lay Triệt. Anh hai dậy đi, anh mà không dậy là mẹ sẽ không cho em ăn sáng luôn đó. Chẳng lẽ anh muốn em gái cưng của mình chết đói hay sao đây? Thấy anh vẫn im lặng, cô tức giận. Ngay cả dỗ ngọt anh dậy mà anh vẫn nhất quyết không dậy là không dậy. Cô giật lấy mền của anh. Dậy đi mà, vẫn không có động tĩnh. Cô mệt quá rồi, đứng dậy nhìn anh ngủ tới chết luôn đi. Em nhịn đói cũng được. Không cần ăn nữa. Anh có chịu dậy hay không hả Triệt? Cô đi vòng qua chiếc giường của anh. Hiên viên Triệt dậy mau cho em. Cô hét lớn trước mặt anh. Nghe cô hét như thế anh nhăn mặt sau đó khó chịu lên tiếng. Điếc tai quá. Đừng la nữa, anh dậy là được chứ gì. Triệt ngồi dậy. Khi anh lười biếng ngồi dậy, cái mền tuột xuống. Vì khi ngủ anh không mặc áo, cứ để trần như thế nên để lộ ra vòng ngực săn chắc và cơ bụng 6 múi của mình. Nhìn lúc này anh rất quyến rũ khi thức dậy, cộng thêm việc không mặc áo khi ngủ. Các cô gái bên ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ càng điên đảo lên vì anh mất. Vì là anh em với nhau nên việc này đối với cô là bình thường. Sao mà em dậy sớm vậy? Ngày thường em cũng vậy mà. Em đâu có như anh lúc nào cũng dậy trễ. Em thử nói lại lần nữa coi. Anh là đồ lười biếng. Đồ hám ngủ. Bất ngờ anh kéo cô lại mình mà ôm vào lòng. Cái con bé này lúc nào cũng nói anh như thế. Có phải được cưng chiều nhiều quá nên sinh hư không hả? Đâu có. Còn không. Cốc nhẹ lên đầu cô. Đau đấy. Như vậy mà đau. Xạo. Anh có tin là em sẽ mách với mẹ không hả? Dọa anh à, không sợ. Mặc kệ anh đặt cầm của mình lên đầu của cô nhắm mắt lại định ngủ. Nè nè anh đừng có mà ngủ nữa đó. À biết rồi. Sợ em luôn không ngủ nữa. Anh mau nhanh đi còn xuống ăn sáng. Em xuống trước á. Anh gật đầu sau đó hôn lên mái tóc của cô. Cô cười sau đó đứng dậy lon ton chạy ra ngoài. Nhìn em gái cưng như vậy anh chỉ mỉm cười. 10 phút sau tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi vào bàn mà ăn sáng. Ăn xong thì cha của cô đã tới công ty còn Triệt thì bận việc nên cũng ra ngoài. Chỉ còn bà và cô. Cô đang ngồi chơi thì bị mẹ của mình bắt phải ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng cho khỏe. Cô cũng không nói gì. Dù gì cô cũng đang rảnh thôi thì ra ngoài chạy bộ một chút để giết thời gian vậy. Vả lại chạy bộ buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe. Chạy bộ buổi sáng xong thì cô đo dạo trong công viên. Vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Dễ chịu quá đi. Không lẽ mỗi buổi sáng mình đều như thế này chạy bộ buổi sáng ư? Cô vươn vai hít thở không khí. Đang đi không để ý đường vì cô nghĩ chỉ có mỗi mình nên lỡ đụng trúng một người đàn ông. Hết chép 18, 4:03, 2018. Ban đầu mình nghĩ anh em KS cùng họ CXDC nhưng mình sai AA. GT, các BN đọc thông cảm cho MK nha. GT, LT, cứ theo chuyện vậy đi. Tại ao lười quá 84 chép sửa mệt lắm đâu biết chép nào có họ tên của anh Triệt các BN nào KS quen như vậy thì cứ tưởng tượng rằng anh họ chịu đi. Nha Kamsamita Bì đã đọc. Cách chương.